trong đầu lại nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi với Giản Gia Ao. Đó là sự ấm áp khó có thể diễn tả bằng lời. Một năm nay anh dùng sự lạnh lùng và yên tĩnh che đậy kín mình, không muốn để cho bất cứ ai tới gần. Nhưng trong khoảnh khắc đầu tiên gặp lại cô, trong lòng anh đã cuồn cuộn nổi sóng. Anh đã sắp không thể khống chế nổi, muốn ôm cô vào lòng, mãnh liệt hôn. Hóa ra đó là vợ anh, người vợ mà anh đã xa cách một năm không thể ôm ấp. Anh muốn cô, muốn sự thân mật của cô, muốn sự thông cảm của cô, muốn sự dịu dàng của cô. Ba người Giản Giao nhanh chóng trở lại. Tuy Nhiếp Thập Quân chỉ tiêu bằng tiền mặt, nhưng cũng chỉ tiêu ở trong trung tâm thương mại, cho nên điều tra được bản ghi chép chi tiêu của cô ta vô cùng dễ dàng. Phương Thanh cầm hóa đơn được đóng dấu dài trong tay, mở cửa sau ra, ngẩn người. Bà Cận Ngôn đã ngồi ở ghế sau, bộ dáng kiêu căng mà bình thản, hai tay chống gậy. Cuối cùng Phương Thanh không nhịn nổi bật cười, liếc Giản Giao. Giản Giao nhìn bà Cận Ngôn, không nhúc nhích. Phương Thanh đẩy cô, còn anh ta ngồi vào ghế cạnh tài xế. An Nham khẽ mỉm cười, khởi động xe. Khoảng cách rất gần mà ngờ đâu rất xa. Dáng vẻ trí thức phong độ lạnh lùng, ngồi ngay bên cạnh Giản Giao. Cô ngẩng đầu, có thể nhìn thấy cổ tay áo khoác của anh, còn có ngón tay thon dài sạch sẽ, thậm chí nhìn thấy cả vết thương cũ trên ngón tay. Kết quả điều tra thế nào rồi? Bà Cận Ngôn hỏi. Phương Thanh lật bản ghi chép chi tiêu trong tay, thản nhiên đáp, mỗi tháng Nhiếp Thập Quân đều chi tiền mua son, đồ dưỡng da, trang sức, quần áo. Tôi xem một chút, Trung Thu lễ Tết âm lịch và vân vân, đều mua những thứ khá đắt. An Nham hỏi, điều này có thể chứng minh được gì? Giản Gia Ao, con người Nhiếp Thập Quân vốn giản dị, không sử dụng đến mấy thứ này. Lần trước sau khi hỏi cung Phùng Duyệt Hề, lục soát nhà cũng không thấy có mấy thứ này. Còn chưa nói hết đột nhiên sửng sốt. Bởi vì bà Cận Ngôn im lặng, cầm chặt tay cô. Cô ta đã mua tất nhiên là có mục đích sử dụng khác. Bà Cận Ngôn thản nhiên nói. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào mặt anh, theo chiếc xe chạy, ánh nắng lần lượt thay đổi. Khuôn mặt trắng nón tựa như bức điêu khắc trầm tĩnh. Giản Giao muốn rút tay về, nhưng anh cầm chặt, không rút được. Phương Thanh nói, không chừng cô ta mua mấy thứ này để cất giữ thì sao? Trước đó tôi từng xem tin tức, có một cô gái luôn đến trung tâm thương mại mua đồ nhưng chưa bao giờ mặc ra ngoài, chỉ một mình mặc lén ở nhà, ra ngoài toàn mặc áo phông quần bò rẻ tiền. Suy đoán này khá thú vị, nhưng hiện tại ngay cả bà Cận Ngôn cũng chưa thể có kết luận. Chuyện này có liên quan đến việc cô ta bị mưu sát hay không cũng chưa biết được. Có thể cô ta mua cho mẹ chăng? An Nham nói. Phương Thanh nói, cậu bị ngốc à, đều là nhãn hiệu dành cho phụ nữ trẻ, sao lại mua cho mẹ được? Hơn nữa có cô gái nào tháng nào cũng tặng quà cho mẹ không? Trong lòng Giản Giao chấn động, luôn cảm thấy lời của Phương Thanh có ý gì đó, nhưng còn chưa nắm bắt được. Tay vẫn bị bà Cận Ngôn cầm chặt, muốn rút lại không rút được. Còn lúc này trong lòng bà Cận Ngôn vừa kích động vừa thỏa mãn. Nhận thấy cô muốn chạy trốn, anh quyết định giả vờ như không biết, dùng ngón tay cái khẽ miết bàn tay cô. Sau đó cô cúi đầu, im lặng. Khí huyết trong lòng bà Cận Ngôn đột nhiên dâng lên, im lặng một lúc lâu mới mở miệng, gọi Phùng Duyệt Hề đến hỏi một chút. Anh khẽ nói một câu khiến đám Giản Giao giật mình. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Phùng Duyệt Hề, cả người toàn hàng hiệu, trang điểm đẹp đẽ. Liệu có liên quan đến Nhiếp Thập Quân có cuộc sống khác thường hay không? Song Phùng Duyệt Hề bị mời đến cục lại tỏ vẻ không biết gì về chuyện này. So với lần trước khiếp sợ và đau buồn, lần này Phùng Duyệt Hề có vẻ im ắng hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt tiều tụy, hai mắt thâm quầng, biểu hiện ban đêm cô ta ngủ không ngon. Tôi không rõ lắm. Phùng Duyệt Hề nắm chặt hai tay, ngỡ ngàng nói. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cùng đi đến trung tâm thương mại mua đồ, nhưng tôi không hề biết cậu ấy mua nhiều như thế, cũng chưa từng thấy cậu ấy dùng. Phương Thanh hỏi, có lẽ là cô ta mua cho người khác chăng? Tôi không rõ lắm. Phương Thanh chuyển sang câu khác, vậy cô ta có từng tặng đồ cho cô không? Phùng Duyệt Hề im lặng một chút, đáp, có. Sinh nhật tôi cậu ấy có tặng quần áo. Lúc năm mới tặng son, nhưng tôi cũng mua quà và bánh ngọt vào sinh nhật cậu ấy. Cảnh sát lại hỏi người nhà và đồng nghiệp của Nhiếp Thập Quân, nhưng bọn họ cũng không biết gì về chuyện này giống như Phùng Duyệt Hề. Manh mối tra được tới đây tạm thời không có giá trị. Bạc Cận Ngôn và Thiệu Dũng cho rằng nếu tra về lúc Nhiếp Thập Quân học đại học biết đâu sẽ có manh mối đột phá. Vì thế Thiệu Dũng phái một đội tra theo con đường này, sau đó thật sự có thu hoạch, nhưng đó là nói sau. Ban đêm, nhóm người điều tra những nơi gần chỗ Nhiếp Thập Quân ở cũng đã hoàn thành, không tìm được kẻ tình nghi rõ ràng. Trăng tròn tỏa sáng như đĩa bạc, lơ lửng giữa không trung. Giản Giao sắp xếp lại ghi chép điều tra của nhóm cảnh sát, đi vào văn phòng thấy Bạc Cận Ngôn đang ngồi một mình, lại dùng máy đọc tài liệu. Phương Thanh và An Nham không có ở đây. Giản Giao im lặng, nhớ tới vừa rồi khi xe đến cục anh mới thả tay cô ra. Còn cô tâm tư rối loạn xoay người xuống xe. Thực ra cô cũng không biết mình đang chống cự điều gì, nhưng theo bản năng lại chống cự anh tới gần. Bạc Cận Ngôn vốn đang tập trung nghe, lại nghe thấy tiếng cô đi vào, cũng không ngẩng đầu, giống như đang ở Bắc Kinh, trong ngôi nhà ấm áp của họ. Anh nhìn hồ sơ, còn cô ở bên cạnh. Anh bỗng nhiên lên tiếng, có thể miêu tả cho anh một chút về tướng mạo của nạn nhân Nhiếp Thập Quân không? Giản Giao hơi giật mình, An Nham không nói với anh sao? Đã nói rồi, nhưng năng lực quan sát của cậu ta cẩu thả, hơn nữa thiếu cảm giác tính người, không tinh tế như em. Anh dừng một chút nói, có rất nhiều lúc, chỉ có em mới có cảm giác giống hệt anh. Giản Giao im lặng trong chốc lát, nói, vâng, Nhiếp Thập Quân thoạt nhìn, im lặng, trầm lặng, hướng nội, lông mày ngang, đầu mũi khá thô, môi mỏng. Thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng cá nhân em cảm giác cô ta cũng không phải là một người nhu nhược, dễ bị bắt nạt. Ánh mắt thoạt nhìn hơi u ám, giống như cất giấu gì đó, luôn khiến em cảm thấy kỳ quái. Trong đầu Bạc Cận Ngôn tưởng tượng một chút, ngón tay khẽ gõ trên bàn, chậm rãi nói, hiện tại trong lòng anh đã có chút suy đoán, nhưng còn thiếu một ít chi tiết để xác minh. Chi tiết anh có thể quan sát, quá ít. Dừng một chút nói, nếu anh có thể nhìn thấy mặt Nhiếp Thập Quân, sẽ có phán đoán chuẩn xác hơn về hành vi đặc điểm của cô ta, có thể chứng minh được phỏng đoán của mình. Giản Giao im lặng. Một lát sau, anh nói, Giản Giao, xin lỗi. Anh nói, anh sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Anh nói, anh thề sẽ mang theo thi thể hung thủ trở về. Nước mắt Giản Giao chảy ra, ngẩng đầu thấy khuôn mặt tái nhợt, quật cường, anh tuấn của anh. Bóng tối ở phía sau lưng anh, ánh sáng cũng ở đó. Tựa như anh đã trở thành bức tranh vĩnh hằng, dừng mãi trong tầm nhìn của cô. Sau đó anh đứng lên, tay vịn bàn, từ từ sờ soạng. Anh bỏ kính râm trên mặt xuống, từ từ nhắm hai mắt, cúi đầu hôn cô. Giản Giao chưa bao giờ cự tuyệt nụ hôn của anh, lúc này cũng vậy. Môi anh dọc theo mặt cô, nước mắt cô rơi xuống, tựa như quả bom đã chôn thật lâu, sắp nổ mạnh trong cơ thể hai người bọn họ. Nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt, đỡ lấy bả vai và hai tay cô, cũng càng hôn sâu hơn. Qua một lúc lâu, môi anh mới rời đi. Giản Giao vuốt ve mắt anh, nước mắt đầy mặt. Lúc này có người xông vào, là Phương Thanh, thấy thế anh ta hơi sửng sốt, nói, phát hiện thi thể thứ hai, lại là sát thủ Hồ Điệp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Giản Giao không nghĩ tới lúc này lại nhận được điện thoại của Lạc Lang. Nửa đêm sao thưa, xe cảnh sát hú còi. Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh cô, cô bắt máy, alo, lão Lạc. Phương Thanh ngồi trước lái xe cũng nghe thấy. An Nham đang ở cục giúp xử lý số liệu, trên xe chỉ có ba người bọn họ. Bên chỗ Lạc Lang vô cùng im lặng, giống như ở nơi vừa trống trải vừa yên tĩnh. Giọng nói của anh ta dịu dàng, Giản Giao, mấy ngày nay bọn em bận lắm sao? Giản Giao đáp, đúng thế, vụ án đang tiến triển. Vụ án Hồ Điệp kia rất hao tâm tổn trí sao? Giản Giao, anh cũng nghe nói tới. À, đúng vậy, TV đưa tin suốt. Giản Giao thở dài, vừa có thêm một nạn nhân nữa. Sẽ bắt được mà, Lạc Lang dịu dàng nói. Giản Giao nở nụ cười, vâng. Sao nửa đêm anh lại gọi điện đến thế? có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì chứ, quan tâm hai người một chút thôi. Dù sao hai người tra án cũng là ngày đêm đảo lộn, nên hiện tại mới gọi đến. Nghe giọng em thì rất có tinh thần, thức đêm ít thôi, nhất là lão Phương, nói cho anh ta thức đêm sẽ tổn hại sức khỏe đấy. Giản Giao nhanh chóng ngẩng đầu nói, lão Lạc bảo anh cũng thức đêm ít thôi, tổn hại sức khỏe. Phương Thanh cười đáp, biết rồi. Anh ta đang làm gì thế? Nửa đêm không ngủ, không cần ở bên bạn gái sao? Lạc Lang ở bên đầu kia cũng nghe thấy, đáp, mấy hôm trước mới chia tay với bạn gái rồi. Anh đang đi công tác bên ngoài, phải một thời gian nữa mới về Bắc Kinh. Đến lúc đó sẽ tìm hai người ăn cơm. Giản Giao, vâng, đến lúc đó gặp. Cúp điện thoại, Phương Thanh sang sảng cười nói, người ta 9x mà thằng cha này cũng đá được sao? Giản Giao mỉm cười, anh đoán đúng rồi. Phương Thanh, xít, chúng ta cùng khinh bỉ anh ta. Gió đêm khẽ thổi qua cửa sổ tiến vào, Giản Giao thôi cười, phát hiện bà Cận Ngôn ở bên cạnh luôn im lặng. Bởi vì vừa rồi ở văn phòng hai người đều khóc, mắt Giản Giao vẫn còn hơi đỏ. Mặc dù anh đeo kính râm, nhưng hai má cũng hơi đỏ ửng. Giản Giao quan sát anh, nào biết anh lập tức như phát hiện ra, mở miệng hỏi, Lạc Lang. Vâng, anh ngồi yên, không nói nữa. Bộ dáng kia hơi ngốc, cũng hơi lạnh lùng. Giản Giao bỗng nhiên nhớ tới trước đó, cũng là ở trên xe, cô nhận được điện thoại của Lạc Lang, gọi một tiếng Lạc đại ca. Ai ngờ bà Cận Ngôn dường như hơi mất hứng. Cô hỏi có phải anh ghen không? Anh ra sức phủ nhận. Sau đó lại dụ dỗ cô gọi anh là anh Cận Ngôn. Em và anh ấy chỉ là bạn thôi. Giản Giao khẽ nói. Anh đáp. Sau đó trên mặt dường như có chút ý cười. Anh vui hay không luôn trực tiếp biểu lộ như vậy. Trong lòng Giản Giao mềm nhũn, thấp giọng nói. Anh không ở bên em cũng cần phải có bạn bè. Anh cầm tay cô, nói. Ừ, bên cạnh anh cũng có An Nham. Phương Thanh nhìn ngọn đèn trong bóng đêm phía xa. Khóe miệng cong lên, trong lòng cảm thán. Bọn họ làm hòa rồi, thật tốt. Hai người thực sự yêu nhau có lẽ là không nỡ chia xa một giây phút nào. Còn anh ta thì sao? Anh ta và công chúa của mình. Tại sao hiện tại bọn không thể cùng đi chung một con đường? Thi thể được phát hiện trong một tòa nhà bỏ hoang ven đường. Lúc này là 4 giờ sáng. Suy đoán bước đầu thời gian tử vong là trong khoảng từ 2 tới 3 giờ sáng. Phương Thanh đỗ xe bên lề đường, xe cảnh sát đã bao vây tòa nhà này. Giản Giao ngẩng đầu, nhìn cách đó một con phố chính là tiểu khu Nhiếp Thập Quân ở. Từ nơi này thậm chí có thể nhìn thấy mái nhà của tiểu khu kia. Trước đó bà Cận Ngôn đã suy đoán nơi này chính là không gian hoạt động chủ yếu của hung thủ, chứ không phải công viên. Quả nhiên đúng là vậy. Bà Cận Ngôn cũng từ trong xe đi ra, anh cảm nhận được ánh sáng và tiếng ô tô xung quanh. Lưu lượng xe cộ trên con đường này không hề nhỏ, cho dù nửa đêm cũng có xe thường xuyên chạy qua. Giản Giao nhìn thấy anh chống gậy đứng ở trên đường bộ dáng trầm tư, nhất thời lại thất thần. Phía trước có đèn giao thông không? Anh hỏi, Giản Giao đáp, có. Phía trước 20 mét. Sao anh biết? Anh chỉ mỉm cười, xoay người về con đường đối diện, tính băng qua đường. Sau đó chìa tay về phía cô, Giản Giao hơi giật mình. Sau đó đưa tay cho anh. Hóa ra tất cả đều không thay đổi. Đêm trăng hôm đó, lần đầu tiên anh chìa tay về phía cô. Mấy năm sau, anh đứng trên đường, lại chìa tay ra. Chỉ là lúc này đổi thành cô đi trước, anh đi sau. Cô nắm tay anh, chậm rãi đi. Không ai biết tay anh càng nắm càng chặt. Khi cô cúi đầu, nhìn thấy bóng dáng gầy gò im lặng của anh. Trên đường ồn ào, bỗng nhiên trở nên im lặng. Phương Thanh và Thiệu Dũng ở bên đường đối diện, đều nhìn bọn họ. Anh nghe ra được. Giản Giao hỏi, có liên quan đến sự tồn tại của đèn giao thông. Khóe môi bạc Cận Ngôn vẫn chứa ý cười. Ừ, vì thế trong lòng Giản Giao dâng lên một chút vui sướng. Cô nghĩ bạc Cận Ngôn đã dần quen với việc không nhìn thấy, thậm chí cố gắng dùng thính giác thay thế thị giác làm một số phán đoán. Tuy chỉ là một hành động nhỏ đơn giản, nhưng cô cảm nhận được sức sống trên người bạc Cận Ngôn. Anh đang hồi phục, chắc chắn tự nhiên, nắm hết tất cả mọi thứ trong tay, kiểu cách bạc Cận Ngôn đang dần sống lại. Đó là một căn phòng trống không, có lẽ được thi công vào những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay còn chưa phá dỡ. Cánh cửa nước sơn trên tường bong ra từng mảng, rác rưởi đầy đất, cho nên chỉ có những người lang thang ở lại nơi này. Đèn cũng đã hỏng. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn đi vào cửa, tay buông lỏng ra. Cô và Phương Thanh đi đằng trước, Bạc Cận Ngôn chống gậy đi theo. Người chết ở bên trong căn phòng kia. Nạn nhân là một người trung niên lang thang. Mấy chiếc đèn pin chiếu sáng, thu hút sự chú ý của mọi người. Đầu tiên là hai câu tiếng Anh viết bằng sơn đỏ, sau đó là thi thể trên mặt đất. Các người vĩnh viễn không bắt được tôi. Sẽ còn tiếp nữa. Chữ tiếng Anh viết ngang ngược, màu sơn đỏ chảy dọc theo đầu bút lông, có vẻ vô cùng dữ tợn. Còn thi thể trên mặt đất không khác gì với Nhiếp Thập Quân. Người đàn ông lang thang gầy yếu cao 1m6, trên cổ có vết tím bầm, hai tay bị trói bằng dây thừng để lên đỉnh đầu, mắt cá chân cũng thế. Mặt đất bên dưới được dọn sạch sẽ, vẽ một con bướm đen cánh đỏ, là bướm phượng đuôi dài. Sao, Giản Giao và Phương Thanh gia nhập nhóm điều tra hiện trường, còn Bạc Cận Ngôn im lặng đứng trong góc phòng. Trong nháy mắt, Giản Giao ngẩng đầu, nhìn thấy anh trong lòng sợ run. Sau đó cô đi tới bên cạnh anh, thấp giọng nói, người chết nằm cách anh 1m5 tính từ hai bên, nằm ở bên trái. Bạc Cận Ngôn nói, tốt lắm, bức vẽ con bướm lần này tinh tế hơn, lần trước còn hơi thô và có tì vết, lần này chỉnh tề như in lên. Cuối cùng hắn đã hưởng thụ quá trình này. Bạc Cận Ngôn nói, chữ viết trên tường, viết rất ngoái. Giản Giao đáp, cô xúc động kéo anh đến bên cạnh tường, sau đó nắm tay anh, đeo găng tay sờ vào chữ viết, dọc theo đầu bút lông, chuyển động từng chút một. Quá trình này vô cùng yên tĩnh, có ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, còn anh cúi đầu, có thể ngửi thấy mùi thơm từ tóc cô. Sờ xong chữ, Giản Giao quay đầu nhìn anh, đã rõ chưa? Anh đáp, rõ rồi. Giản Giao nở nụ cười một chút, lại hỏi, còn muốn nhìn gì nữa không? Mang anh đi xem trong phòng còn trang trí thứ gì. Giản Giao gật đầu, lại nắm tay anh, vừa chạm vào đồ vừa nói, nạn nhân là người lang thang, có lẽ coi nơi này trở thành một điểm dừng chân. Trong góc tường có một đống chai, trên mặt đất để đệm rất bẩn, còn có bếp than nhỏ, một cái nồi cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Điều khiến Giản Giao bối rối là cô vốn tưởng rằng hung thủ là sát thủ liên hoàn, lựa chọn nạn nhân sẽ theo quy luật, mà Nhiếp Thập Quân được hắn lựa chọn trước đó chắc chắn có đặc điểm nào đó. Không ngờ tới nạn nhân thứ hai là một người lang thang hoàn toàn khác biệt với Nhiếp Thập Quân. Đương nhiên là trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện vụ án như vậy. Ở Mỹ còn có sát thủ liên hoàn săn lùng tất cả đối tượng từ già đến trẻ. Nhưng như vậy muốn tìm được quy luật hành vi của hung thủ càng thêm khó khăn. Từ hiện trường đi ra, cô thấy Bạc Cận Ngôn đứng dưới ngọn đèn đường. Anh nhìn về phía đèn giao thông, vẻ mặt lãnh đạm, không biết đang nghĩ gì. Giản Giao đi qua, anh vô cùng tự nhiên kéo tay cô, ôm cô vào lòng. Giống y như xưa, vô cùng quấn lấy cô, tính cách này lại chứng nào tật nấy. Anh còn chưa nói gì, cô đã khẽ kêu lên. Anh cúi đầu, ánh sáng phản chiếu qua kính râm, môi khẽ cong lên. Anh đã biết tìm hung thủ thế nào rồi. Giản Giao chớp chớp mắt, mỉm cười, vâng. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô không cười nổi. Hôm nay trước khi trời tối anh có thể phá được án, bắt được kẻ khôn vặt mà ngu xuẩn này. Ngày mai, em quay về Bắc Kinh, ở nhà chờ anh. Giản Giao im lặng. Bạc Cận Ngôn dừng một chút, ngẩng đầu, mặt nghiêng sang bên, ngón tay gõ lên gậy, nói, còn nữa, cách Lạc Lang xa một chút. Hắn lại mơ thấy con bướm. Lúc này cảnh trong mơ vô cùng chân thật, giống như nhớ tới khi mới hơn 10 tuổi, hắn và nhóm bạn thân đi lên ngọn núi kia. Trái tim ấm áp, mập mờ, dạo dực, đứa trẻ sống ở những năm tháng non xanh nước biếc. Tâm sự của thiếu niên nào có ai biết được. Sau đó là nụ cười ngọt ngào của cô khiến lòng người rung động. Sau đó hắn lại mơ thấy con bướm ẩm ướt, lúc nhúc, rực rỡ. Đều nói nhìn thấy bướm là nằm mộng xuân, hắn thầm chấp nhận. Thỉnh thoảng cũng sẽ mơ thấy con bướm sơ xác, đổ máu, hoảng sợ, dường như có thứ gì đó chợt lóe qua trong đầu, song không thể nhớ nổi. Đây là bí mật của hắn. Cho dù sau này đã trưởng thành, mỗi khi gặp thất bại trong tình cảm với cô, hoặc bị hãm hại trong công việc, hoặc có chuyện không hài lòng, hắn sẽ luôn mơ thấy con bướm dẫn dắt hắn bay lượn. Con bướm kia có đôi cánh sôi nổi, mang theo sự tan biến và hương vị tự do khó có thể diễn tả bằng lời. Trong góc tối tăm, hắn cảm thấy nhất định là nó dự báo trước điều gì. Cho nên khi hắn quyết định giết chết Nhiếp Thập Quân, ấn tượng về con bướm này cứ thế xuất hiện trong đầu hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn cô ngồi bên giường, ánh mắt lo lắng. Có cô làm bạn cũng là thu hoạch bất ngờ của hắn, nhưng hắn cũng hiểu đây là thứ mình nên có. Hắn giữ vai cô dường như muốn giãy giụa, trong mắt cô nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét khiến lòng hắn chợt lạnh, lấy tay kéo cô qua, nói, tôi đã vì em giết nhiều người như vậy, em cho là còn có thể chỉ lo cho thân mình thôi sao? Cô đờ người, hắn bắt đầu hôn dọc theo mặt cô, sau đó kéo cô xuống giường. Không, em không đồng ý. Làn gió khẽ thổi qua, Giản Dao lên tiếng. Cô nhìn anh, em phải đợi anh cùng quay về Bắc Kinh. Anh đi mất thì em phải làm sao? Về phần Lạc Lang, nếu anh ghen thì sau này mỗi lần gặp anh ấy, anh đi cùng em là được. Anh đương nhiên không ghen. Bà Cận Ngôn lập tức nói, à, anh chỉ là không quá thích anh ta thôi. Giản Dao cười, nói, vâng,